Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 9, chương 9 hư vô không gian. Cố Tuyết Cầm khuôn mặt giảo hảo, ngũ quan xinh đẹp khắc sâu. Nếu không phải nhiều năm qua mệt nhọc cùng bệnh tật quấn thân, Cố Tuyết Cầm khẳng định vẫn là nghe phong chấn đệ nhất mỹ nhân. Trải qua một phen tỉ mỉ rửa mặt chải đầu, Cố Tuyết Cầm thay Liên Thanh cho nàng cố ý chọn lựa bạch y, càng sấn đến nàng người so hoa kiều. Ra nếu kiểu nguyệt trắng tinh, tông hầu phủ vị kia phụ lòng hắn thật là mắt bị mù, mới có thể ném Cố Tuyết Cầm như vậy thê tử. Mắt chó mông phân a. Thanh nhi, Kiệt nhi, ăn cơm. Cố Tuyết Cầm trong mắt bắt nước mắt, nhìn trên bàn cơm mùi hương bốn phía đồ ăn. Nàng rất là vui mừng, Thanh nhi rốt cuộc trưởng thành. Chính là trong nghịch cảnh trưởng thành, lại làm Cố Tuyết Cầm đặc biệt đau lòng. Một nhà ba người vui vui vẻ vẻ mà ăn bữa cơm. Mấy ngày liền Kiệt ăn đến bụng bạo căng, ở một bên ồn ào thật thỏa mãn, chờ đến trăng lên đầu cành. Này tòa lụi bại sân khôi phục yên tĩnh. Kiệt Nhi đi theo mẫu thân đến phòng đi ngủ, Liên Thanh sau khi ăn xong làm vận động. Lại thêm chi hôm nay bôn ba ra không ít hãn. Lên giường trước cũng tắm gội một phen, có thể thoải mái dễ chịu mà oa ở thùng nước tắm một cái. Liên Thanh cảm thấy chính mình tứ chi đều khơi thông không ít, tay trái xoa trước ngực. Vùng đất bằng phẳng, cùng cảnh Thanh ở 25 thế kỷ khi nóng bỏng dáng người. Thật là có rất lớn khác nhau a. Nếu không phải dinh dưỡng không đủ, nhà khác cô nương, lúc này trước ngực cũng đã lớn thành tiểu màn thầu. Ai tương đương, chú ý tới trước ngực treo thật đỉnh. Liên Thanh sờ sờ, thế nhưng phát hiện này đỉnh thu nhỏ lại bản thật đỉnh cư nhiên nạm vào trong cơ thể. Đen như mực cùng một khối bớt dường như. Quái xấu, tắm gội qua đi. Liên Thanh bỏ lên trên sạch sẽ trong ổ chăn. Nghĩ thầm ngày mai còn muốn đi mua hai chương đệm chăn quá thu đông mới được. Liền nặng nề đi ngủ, trong mộng. Liên Thanh tới rồi một mảnh tiên cảnh. Đi tới. Thế nhưng có một khối trong suốt cái chắn chặn Liên Thanh lộ, lấy ngươi hiện tại năng lực. Chỉ có thể có được một phân mà. Đột nhiên xuất hiện nam nhân thanh âm. Liên Thanh lập tức cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, đừng sợ. Ta là đỉnh hồn, nếu ngươi làm ta tân chủ nhân. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi, mở rộng hư vô không gian. Không trung lại lần nữa vang lên này đem thanh âm. Liên Thanh đột nhiên nhớ tới. Nàng hôm nay đi rồi hảo màu vận, được đến đỉnh đầu thần cấp thật đỉnh. Đỉnh hồn nói, hiện tại nàng chỉ có thể dùng đến hư vô trong không gian một phân mà. Một mẫu đất tương đương 666 mét vuông. Tương đương thập phần mà. Như vậy một phân mà chính là 66 mét vuông, ngươi có thể ở trong không gian mặt gieo trồng tiên thảo. Cũng có thể ở trong không gian mặt dùng ta đỉnh thân luyện dược. Nhưng là ngươi không thể phá hủy quy củ. Liên Thanh khó hiểu, này luyện làm ra tới hư vô không gian. Chẳng lẽ còn có sử dụng cần biết? Tựa hồ nhìn ra Liên Thanh nghi hoặc, đỉnh hồn lại một lần mở miệng. Vạn vật đều có giới định. Ngươi chỉ cần bất quá độ sử dụng hư vô không gian, liền sẽ không có việc gì. Liên Thanh minh bạch, này liền cùng làm ruộng đồng ruộng giống nhau. Quá độ sử dụng không bón phân tưới nước, liền sẽ dẫn tới một khối hảo mà biến thành phế thổ. Chờ đến Liên Thanh tỉnh lại khi thái dương đã cao treo, đêm qua vốn dĩ quyết định đi chợ mua sắm sau liền trở về Liên Thanh. Bởi vì đỉnh hồn đột nhiên xuất hiện, làm Liên Thanh rõ ràng hư vô không gian sử dụng, đã có hư vô không gian này khối bảo địa gieo trồng. Dược thảo, Liên Thanh tưởng thượng Hắc Mộc Sơn, tận khả năng tìm được càng nhiều bích mấy ngày liền. Hoặc mặt khác dược thảo lại tiến hư vô không gian. Nương, Thanh Nhi đi ra ngoài, khả năng muốn vào đêm mới trở về. Liên Thanh hướng Cố Tuyết Cầm công đạo một tiếng, Cố Tuyết Cầm. Biết Thanh Nhi là muốn lên núi hái thuốc. Dặn dò nói, chú ý an toàn, đừng đụng tới rồi Cố gia người, nương yên tâm. Thanh Nhi đi rồi, hết chương.